Tiên Y, chương 220, Phong Thạch Phiên. Góc truyện audio.com. Bà gã Bàng gia thiên cấp cao thủ đều khoảng 50 tuổi. Tuy râu tóc bạc trắng nhưng thân thể cường tráng không thua thanh niên. Lúc này là cuối thu. Gió lạnh thổi nhiều. Mái tóc bạc và quần áo họ phất phơ bay. Rất có phong phạm cao thủ. Trong tay bọn họ đều cầm một thanh đường đao hẹp mà dài. Nhìn cũng biết là rất sắc. Không có ngoại lệ. Mũi đao chỉ thẳng vào Trương Văn Trọng. Ba đạo đao khí lạnh đến thấu xương từ ba mũi đao phóng ra. Làm nhiệt độ trong sân mơ hồ giảm xuống mấy độ. Ba gã thiên cấp cao thủ này. Trên giang hồ cũng có tiếng tăm. Bọn hắn bằng vào thực lực cường hãn và tính cách tàn nhẫn. Được gọi chung là Bàng Thị Tam Lang. Đối diện với Trương Văn Trọng. Mắt trái có bịt vải đen. Là độc nhãn lang Bàng Thế Phong. Người vóc dáng khôi ngô đứng bên trái. Là thanh lang Bàng Thế Trạch. Người thon gầy bên phải. Là quỷ lang Bàng Thế Dân. Ba người đều có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Từng giết không ít người. Lúc còn trung niên. Để đột phá bình cảnh địa cấp trở thành thiên cấp cao thủ. Đã từng du lịch khắp nơi. Cũng từng tham gia không ít thi đấu hắc quyền tiếng tăm lừng lẫy. Chưa từng chiến bại. Bởi vậy mà chiêu số tấn công của bọn họ. Đã rèn đến tàn nhẫn chí mạng. Chuyện Tiên Y. Vì bọn hắn nhiều năm cùng tu luyện một chỗ. Nên ba gã có độ ăn ý cực cao. Bọn họ bày ra tam tài sát trận. Có thể không tính là trận pháp tinh diệu cao thâm gì. Nhưng dưới sự ăn ý cực cao. Cho nên có thể phát huy ra uy lực đến mức độ lớn nhất. Dù nhân số chiếm ưu thế. Nhưng ba gã cũng không vội vã tiến công Trương Văn Trọng mà tiếp tục duy trì áp bách. Chậm rãi tiến tới. Dù tâm tình bọn họ lúc này chỉ hận không thể lập tức băm Trương Văn Trọng thành thịt vụn. Nhưng kinh nghiệm vô số lần sinh tử lại cho bọn họ biết. Lúc này không thể gấp gáp. Bọn họ cứ kiên trì như vậy. Từ từ đề thăng áp lực đối với Trương Văn Trọng. Bức hắn lộ ra sơ hở. Mà khi Trương Văn Trọng lộ ra sơ hở. Bọn họ sẽ lập tức tiến công. Tranh thủ đánh gục Trương Văn Trọng thực nhanh. Chuyện Tiên Y. Mặc dù ba gã Bàng gia cao thủ này không nóng nảy phát động tiến công. Nhưng Trương Văn Trọng cũng không muốn dây dưa kéo dài. Từ thái độ cả ba biểu hiện ra ngoài. Trương Văn Trọng hiểu ra ý định của chúng. Nếu thực để tiết tấu trận đấu này nằm trong sự khống chế của ba gã thiên cấp cao thủ. Mạng hắn sợ rằng lành ít giữ nhiều. Cho nên hắn lập tức tiến công. Muốn một lần nữa nắm tiết tấu của trận đấu trong tay. Chỉ có như vậy, hắn mới có khả năng thắng lợi. Trương Văn Trọng chấp tam xích kiếm. Khép hờ mắt dùng ánh mắt nhạy cảm đánh giá ba gã thiên cấp cao thủ. Phàm là trận pháp, vô luận do bao nhiêu người cấu thành, đều có trận nhãn tồn tại. Chỉ cần có thể kích phá trận nhãn, dù trận pháp lợi hại đến đâu cũng sẽ bị phá trong nháy mắt. Chuyện Tiên Y, sau thoáng quan sát ngắn ngủi, Trương Văn Trọng phát hiện, trận nhãn của tam tài sát trận. Chính là độc nhãn lang Bàng Thế Phong ở trước mặt. Không thể nghi ngờ. Có thể làm trận nhãn. Thì thực lực của Bàng Thế Phong hẳn cũng là mạnh nhất trong ba người. Chuyện Tiên Y. Nếu đã biết trận nhãn. Như vậy thì việc Trương Văn Trọng muốn làm. Chính là dùng lôi đình chi thế đánh chết Bàng Thế Phong. Phá tam tài sát trận. Sau đó dùng thế công sắc bén. Chia hai người Bàng Thế Dân. Bàng Thế Trạch ra giết, Trương Văn Trọng hai chân điểm lên mặt đất, cả người nhất thời như đạn pháo, bắn về phía Bàng Thế Phong, tam xích kiếm trong tay hắn, trong nháy mắt hóa ra ba đóa kiếm hoa, như lưỡi rắn phun ra, đâm tới mi tâm, cổ họng và giữa bụng Bàng Thế Phong. Chuyện Tiên Y, thân là trận nhãn của tam tài sát trận, Bàng Thế Phong hoàn toàn nhận trọng trách điều khiển trận pháp. Hiện tại thấy Trương Văn Trọng hung hãn lao tới. Hắn cũng không lộ vẻ kinh hoàng. Khóe miệng lộ ra nét trào phúng. Trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc cũng đã bức ngươi nóng nảy. Không ngờ ngu xuẩn liều lĩnh tấn công chúng ta. Không thể phủ nhận ngươi đích xác rất lợi hại. Nhưng muốn phá tam tài sát trận của Bàng thị tam lang chúng ta thì không thể nào. Số ngươi đã định phải chết trong tay Bàng thị tam lang chúng ta. Mắt thấy Trương Văn Trọng xông tới. Bàng Thế Phong hai tay nắm chặt đao. Bày ra thế lực phách hoa chỉ. Đồng thời miệng lớn tiếng hô. Tam tài sát trận hợp làm một giết địch. Bàng Thế Dân, Bàng Thế Trạch ở hai bên đồng thời vung đường đao về phía Trương Văn Trọng. Một người chém từ dưới lên ở bên phải. Một người chém ngang ở bên trái. Trương Văn Trọng đã sớm biết chỉ cần mình chủ động tiến công. Sẽ để ba gã Bàng gia thiên cấp cao thủ phối hợp một kích. Cho nên mặt hắn cũng không hề có vẻ kinh hoàng. Vẫn bảo trì bình tĩnh. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Hai đạo hàn quang u lập tức xuất hiện sau lưng Bàng Thế Trạch và Bàng Thế Dân. Đâm về phía mệnh môn huyệt. Mệnh môn là yếu huyệt trên người. Một khi bị âm dương nhị khí đinh chứa đầy chân nguyên đâm trúng. Không chết cũng trọng thương. Tuy âm dương nhị khí đinh xuất hiện vô cùng đột ngột. Nhưng Bàng Thế Trạch và Bàng Thế Dân tốt xấu gì cũng là thiên cấp cao thủ. Lập tức nhận ra sự tồn tại của chúng. Trong lòng khiếp sợ Trương Văn Trọng làm sao đưa được ám khí ra sau lưng họ tiến hành tập kích. Bọn họ cũng còn không kịp tránh. Đành tạm thời buông tha tấn công. Không quản đánh về phía Trương Văn Trọng. Cùng xuất một chiêu tô tần bối kiếm. Trở tay gác đao trên lưng. Đỡ cú đánh lén của âm dương nhị khí đinh. Chuyện tiên y, chuyện tiên y. Trương Văn Trọng biết với phản ứng của thiên cấp cao thủ. Thì uy lực hiện nay của âm dương nhị khí đinh không thể gây ra hiệu quả sát thương gì. Cho nên hắn cũng không trông chờ âm dương nhị khí đinh có thể giết Bàng Thế Trạch và Bàng Thế Dân. Mà chỉ mong có thể dây dưa được bọn chúng. Trong thời gian ngắn không thể ra tay giúp đỡ Bàng Thế Phong. Cho nên lúc này tuy âm dương nhị khí đinh đánh lén thất bại. Nhưng Trương Văn Trọng cũng không thu hồi. Mà dùng chân nguyên chống đỡ chúng. Để chúng như hai tiểu phi kiếm. Dựa vào năng lực đặc thù không ngừng tập kích các bộ vị yếu hại của Bàng Thế Trạch và Bàng Thế Dân. Để chúng phải chuyên tâm ứng phó. Tự nhiên không thể làm việc vây lại giết địch như lời Bàng Thế Phong. Bất quá Trương Văn Trọng cũng rõ. Âm dương nhị khí đinh chỉ có thể dây dưa hai người trong thời gian ngắn. Thời gian quá lâu, hai người họ hoàn toàn có thể giãy thoát sự dây dưa của chúng. Cho nên hắn nhất định phải nắm chắc thời gian. Tranh thủ trước khi hai người có thể giằng ra giết chết Bàng Thế Phong. Triệt để phá hủy tam tài sát trận. Một loạt động tác nhìn thì phức tạp. Kỳ thực được hoàn thành trong nháy mắt. Ngay khi hai người kia bị âm dương nhị khí đinh dây dưa. Tam xích kiếm trong tay Trương Văn Trọng đã công tới trước mặt Bàng Thế Phong. Tuy thấy hai đồng bạn của mình bị Trương Văn Trọng phóng ám khí cổ quái dây dưa. Không thể lập tức vây kín giết Trương Văn Trọng. Nhưng Bàng Thế Phong không hề kinh hoàng. Bởi hắn rất tin tưởng thực lực của hai đồng bạn. Tin rằng bọn họ sẽ rất nhanh có thể thoát khỏi sự dây dưa của ám khí. Đến giúp đánh chết Trương Văn Trọng. Lúc này thấy Trương Văn Trọng đánh tới trước mặt. Hắn cũng không lùi bước. Lập tức cầm đường đao ngăn lại. Cùng Trương Văn Trọng cứng đối cứng. Theo Bàng Thế Phong nhìn. Thế kiếm nhẹ nhàng. Đao thế uy mãnh. Nếu hai thứ ngạnh tiếp. Không thể nghi ngờ là đao sẽ thắng. Hơn nữa phẩm chất đường đao trong tay hắn rất tốt. Có thể nói là thổi tóc cũng đứt. Chém sắt như chém bùn. Tất nhiên sẽ có thể dễ dàng chém đứt tam xích kiếm trong tay Trương Văn Trọng. Sau đó chia luôn người hắn thành hai phần. Đương, đương, đương. Tiếng đao kiếm vang lên không ngớt. Trong một giây đồng hồ ngắn ngủi. Tam xích kiếm của Trương Văn Trọng và đường đao của Bàng Thế Phong va chạm không dưới 10 lần. Vô số hoa lửa bắn ra. Vô cùng xinh đẹp. Sau một phen va chạm kịch liệt. Quả nhiên có tiếng gãy binh khí. Nhưng lại không phải là tam xích kiếm của Trương Văn Trọng mà là đường đao của Bàng Thế Phong. Truyện Tiên Y Tam Xích Kiếm của Trương Văn Trọng. Tốt xấu gì cũng đã từng được luyện chế trong Hỗn Độn Lô. Sự cứng rắn của nó, phàm binh há có thể so sánh. Truyện Tiên Y vừa chặt đứt đường đao của Bàng Thế Phong, Trương Văn Trọng thừa thắng xông lên, kiếm như ngân xà, đâm thẳng tới cổ Bàng Thế Phong. Bàng Thế Phong thế nào cũng không ngờ, đường đao được mình kỳ vọng rất cao lại không sánh được với kiếm. Trong lúc hoảng sợ, hắn bất chấp mọi chuyện, ném đoạn đao gãy về phía Trương Văn Trọng, sau đó ngửa người ra sau, tạo thành thế thiết bản kiều, muốn tránh một kích này của Trương Văn Trọng. Trương Văn Trọng không tránh né, cổ động chân nguyên bảo vệ thân thể, ngạnh kháng nửa thanh đao của Bàng Thế Phong. Tuy vẫn bị đao gây thương tích, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, dù máu tươi đầm đìa cũng không tính là gì. Cùng lúc đó, Tam Xích kiếm trong tay hắn biến từ đâm thành chém xuống, tiếp tục bức bách Bàng Thế Phong. Bàng Thế Phong không ngờ Trương Văn Trọng liều mạng bị thương cũng muốn thu thập mình. Nhất thời cực kỳ hoảng sợ, vội thi triển Thiên Cân Trụy, thân mình cấp tốc nằm xuống. Sau đó hai tay chống đất lăn sang một bên. Truyện Tiên Y, Trương Văn Trọng tự nhiên không để hắn thỏa nguyện. Chân trái bước lên, vừa vặn dẫm nát mắt cá chân phải của Bàng Thế Phong, làm hắn không thể lăn đi. Đồng thời Tam Xích kiếm gia tăng tốc độ, phốc một tiếng, đâm thẳng vào người Bàng Thế Phong. Thường thay một thiên cấp cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, vừa đối mặt với Trương Văn Trọng đã bị giết chết. Đại ca, Bàng Thế Trạch và Bàng Thế Dân thấy thế vừa kinh hãi vừa giận dữ, thê lương gào lên. Lúc này, tay phải cầm đao của Bàng Thế Dân bức lui sự dây dưa của Âm Dương Nhị Khí Đinh. Tay trái đưa vào trong người, móc ra một lá cờ tam giác màu đỏ sậm. Xem như ngươi lợi hại, cư nhiên bức ta phải dùng bảo bối này. Bàng Thế Dân vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ, cắn mạnh đầu lưỡi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi lên lá cờ. Sau đó lá cờ bung ra đón gió. Chỉ một thoáng, gió lạnh ào ào trong đại viện Bàng gia. Bầu trời đột nhiên âm u, vô số cắt đá xuất hiện, ầm ầm bay về phía Trương Văn Trọng. Quả thực là cảnh tượng phi sa tẩu thạch. Trương Văn Trọng liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của lá cờ tam giác này. Lông mày nhướng lên, Phong Thạch Phiên, cách Trương.